Luneleta, Neleta, góc truyện audio.com. Quá trưa hôm sau, Khổng Thu mang theo Blue xuất hiện ở công ty, cặp kính mắt màu trà che đi đôi mắt sưng mọng của cậu. Sắc mặt cũng không thể xem là tốt, nhưng được cái nụ cười trên môi cậu lại vô cùng rạng rỡ. Chào hỏi từng người mà cậu gặp, Khổng Thu trực tiếp đi đến văn phòng của Mục Dã. Trọng Ni, tới rồi à, tôi cứ tưởng hôm nay cậu sẽ không đến. Trên bàn làm việc của Mục Dã còn đang bày ra một phần fast food đã ăn hết một nửa. Còn tay y thì đang cầm một sấp tài liệu dày cộm. Hôm nay có chút việc, nên đến hơi trễ một chút. Thật ngại quá, có gì cần tôi giúp? Cứ nói đi, đừng ngại, nếu không phải đã đáp ứng sẽ giúp Mục Dã, thì hôm nay Khổng Thu nhất định sẽ không tới công ty. Đúng là có chút chuyện, Mục Dã nhìn đồng hồ rồi nói, theo tôi đến hậu trường nào. Ok, vững vàng ngồi xổm trên vai Khổng Thu, Blue lúc này đã trở thành dấu hiệu nhận biết của cậu. Nghe Khổng Thu và Mục Dã cùng nhau bàn luận suốt đoạn đường, Blue không xen vào, cũng không lên tiếng, nó chỉ không ngừng ngửi đi ngửi lại trên người Khổng Thu. Mùi nó để lại trên người cậu vẫn chưa đủ nồng. Từ xa người không được rõ, nguyên cả buổi chiều, Khổng Thu và Mục Dã ở hậu trường cùng với Vũ Mỹ để bàn về bản thiết kế sân khấu. Khổng Thu vốn là một nhiếp ảnh gia, nhưng tri thức của cậu không chỉ gói gọn trong chuyên ngành của mình. Khổng Thu rất ít khi lên tiếng, nhưng những ý kiến mà cậu đưa ra đều khiến cho Vũ Mỹ vô cùng khâm phục. Có Khổng Thu hỗ trợ, Mục Dã cảm thấy thoải mái lên không ít. Yên tâm giao công tác hậu trường cho Khổng Thu chịu trách nhiệm. Mục Dã một mình trở lại xe, vội vã quay về công ty. Buổi tối, Khổng Thu ôm theo cả đống bản vẽ quay về công ty. Tất cả mọi người vẫn chưa tan ca. Tối nay có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Hơn 9 giờ một chút, điện thoại của Mục Dã reo vang. Lúc này đây Khổng Thu tinh tường thấy được vẻ phẫn nộ trên mặt của y, sau khi Mục Dã bước ra khỏi văn phòng. Khổng Thu lo lắng theo sát y, tôi đã nói với anh rồi. Tôi đang làm việc, bây giờ tôi có rất nhiều chuyện phải làm gấp, tôi cho em thời gian trễ nhất là hơn 9 giờ kia mà. Muốn tôi nhắc lại lần nữa em mới chịu nhớ sao? Tôi nói rồi, tôi đang làm việc, đặt tay lên trán, Mục Dã ngã tựa vào tường. Tôi không muốn cãi nhau với anh, có rất nhiều người đang ngồi bên trong chờ tôi vào họp. Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng không thể không tôn trọng công việc của tôi. Không muốn tiếp tục nghe thấy thanh âm băng lãnh có thể bức mình phát điên. Mục Dã cúp điện thoại, khóa máy, Mục Dã, không có chuyện gì chứ. Mục Dã theo bản năng quay đầu lại, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sâu sắc. Lắc đầu, Mục Dã miễn cưỡng cong cong khóe miệng. Không có gì, anh về đi, ở đây có tôi được rồi. Khổng Thu ngăn không cho Mục Dã bước vào phòng họp, vỗ vỗ lên vai của y, công việc tuy quan trọng. Nhưng chính anh mới là trọng yếu nhất, sắc mặt anh thoạt nhìn không tốt chút nào. Anh cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Không sao đâu, tôi là người chịu trách nhiệm chính của chương trình này. Không thể nửa đường bỏ giờ được. Tôi lại càng không muốn chỉ vì người kia mà dở dang công việc của mình. Đặt tay mình lên tay Khổng Thu, Mục Dã cười cười, cảm ơn cậu, Trọng Ni, cậu chịu đến giúp một tay cũng đã giúp tôi được nghỉ ngơi phần nào rồi. Chuyện này liên quan đến quan hệ cá nhân của Mục Dã. Khổng Thu cũng không tiện nói nhiều, chỉ đứng bên ngoài y thêm một lúc, rồi cậu lại xoay người đẩy cửa bước vào. Trong nháy mắt khi cửa vừa mở ra, trên mặt của Mục Dã đã hiện lên nụ cười ôn hòa thường ngày. Tốt lắm, tiếp tục họp, mãi hơn 12 giờ khuya cuộc họp này mới chấm dứt. Tất cả mọi người mang theo vẻ mặt mệt mỏi trở về nhà. Khổng Thu với Mục Dã về sau cùng, Lu cũng không biết có phải do quá mệt hay không mà đã ngủ say trong giỏ mèo tự lúc nào không biết. Mục Dã, để tôi đưa anh về nhé. Không cần đâu, thang máy dừng lại ở lầu 1, Mục Dã cười cười đáp, cậu với tôi người Nam kẻ Bắc, không thuận đường chút nào. Giờ cũng đã khuya, bộ cậu định đến hừng sáng mới về đến nhà sao? Cậu nhanh về nhà thì hơn, không cần phải lo cho tôi. Vậy anh về nhà bằng cách nào? Trọng Ni, nơi này là thành phố S, cho dù đêm hôm khuya khoắt đến đâu đi nữa thì vẫn có thể đón được taxi mà. Đừng lo cho tôi, mau về đi, ngủ ngon. Vậy, ngủ ngon nhé, anh cũng nên nghỉ sớm một chút. Ừ, biết rồi, hai người vẫy tay chào tạm biệt. Khổng Thu vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi thăm Mục Dã về những chuyện xảy ra cho y thì cánh thang máy đã từ từ khép lại. Lòng cậu tràn đầy lo lắng, đầu có chút choáng váng, khẽ lắc lắc mấy cái. Mục Dã kéo lê hai chân nặng trịch đã muốn mềm nhũn của mình bước từng bước một. Vừa ra đến cửa công ty, y như chết sững cả người. Một chiếc xe màu đen, có rèm che nơi cửa sổ vô cùng quen mắt đang đậu ở phía đối diện. Cửa vừa mở, đôi đồng tử màu lam băng lãnh khiến người run sợ kia đang nhìn chằm chằm vào y cười khổ một tiếng. Mục Dã chậm chậm bước qua, cúi đầu, tiến vào trong xe, vừa ngồi xuống, y đã cất giọng khàn khàn nói. Muốn trừng phạt thế nào tùy ý anh, tôi mệt rồi, ném túi xách qua một bên. Mục Dã nhắm mắt lại, suy nghĩ đúng là trong nháy mắt đã trốn chạy khỏi y, lái xe. Nghiêng đầu nhìn Mục Dã đang gối trên vai mình, nam nhân khẽ khép mắt, rồi lại lấy sấp văn kiện bất ly thân của mình ra xem. Không giống với Mục Dã, Khổng Thu nằm lăn lộn trên giường, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Con mèo nào đó lại không biết đã chuồn đi đâu. Khổng Thu kêu mãi vẫn không thấy bóng dáng, nên đành bỏ cuộc, chỉ khi cùng Blue ngủ chung phòng, cậu mới có cảm giác khẩn trương không rõ lý do như thế này. Ngay lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, nệm chợt giật bắn một cái. Tim Khổng Thu liền đập liên hồi, một nhóc hư lông xù đang chui chui vào ổ chăn, hơi thở của đối phương đến gần, hô hấp của Khổng Thu lập tức trở nên dồn dập, môi bị liếm, bên trong áo ngủ, chân cu à con mèo nào đó đã tiến vào sờ mó. Blue, mi không tu luyện sao? Trên TV không phải vẫn diễn cảnh tu luyện này sao? Người tu luyện phải tìm nơi thâm sơn cùng cốc để đêm ngày hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mà. Mèo mèo, khinh thường, chân của con mèo nào đó vẫn tiếp tục tiến công. Mi mi mi không không biến thân sao? Thân thể Khổng Thu bỗng chốc đã nóng hẳn lên. Không thể biến thân tùy thời. Tùy ý à, giữa lúc đầu óc đang choáng váng. Khổng Thu mở rộng thân thể, để con mèo nào đó dễ dàng cởi bỏ áo ngủ của mình ra. Tựa như lại một lần nữa tiến nhập vào thế giới khác. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, trượt dài trên thân thể cậu. Thu Thu, chờ tôi, đây là tay của Blue sao? Phần ta, chờ mi bao lâu, cũng chờ, mí mắt càng lúc càng nặng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Khổng Thu tựa hồ thấy được một đôi mắt màu lam, giống như của Blue, chăn khẽ giật giật, cửa phòng ngủ mở ra lại đóng vào. Một con mèo lẳng lặng đứng bên cửa sổ mà âm thầm tu luyện. Cách chương.